Tiên môn đại hội 800 năm tổ chức một lần. Một khi bỏ qua cơ hội này, chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi 800 năm qua. Cho nên bất cứ kẻ nào có mặt, dù là các tán tu hay đệ tử các nhà, các phái, giờ phút này đều im lặng không nói. Tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi những vị cao tầng kia xuất ra bảo vật trấn phái để được chiêm ngưỡng kỹ càng một phen. Tại nơi tập kết của Thái Thanh Môn, Thiên Qua chân nhân chỉ khẽ run tay áo, hào quang màu xanh liên tục chớp động, trong tay đã nhiều thêm một cái pháp trượng màu xanh óng ánh. Trượng này dài chừng vài thước, sắc xanh lóng lánh, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Đỉnh trượng có hình một cái đầu rồng, hai mắt hữu thần rạng rỡ. Thân trượng thể giống như là thân hình của thanh long uốn lượn, được 108 vòng linh văn màu vàng nhạt bao phủ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Thiên Qua chân nhân như đang nắm trong tay một đầu thanh long, tản ra từng vòng hào quang nhu hòa. Ánh sáng màu xanh tỏa ra chung quanh, Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp liên tục lưu chuyển khắp toàn thân. Thể nội vốn đã gần như khô kiệt pháp lực, lại nhanh chóng hồi phục trở lại. Thì ra, vật kia chính là bảo vật trấn phái của Thái Thanh Môn, quả nhiên là không tầm thường. Hắn lúc này mới âm thầm nhận xét một câu. Liễu Minh sau khi bình tĩnh trở lại, liền đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy các tông môn còn lại đều lấy ra bảo vật trấn phái của mình. Trong tay một người đàn ông áo vàng của Thiên Công Tông, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một cái trận bàn bát giác lớn chừng một xích, phát ra hào quang màu vàng rực rỡ. Tám góc trận bàn đều chạm trổ hình vẽ của một yêu thú kỳ lạ nào đó, trông rất sống động. Mà nơi trung tâm trận bàn lại được bao phủ vô số linh văn, tỏa ra hồng mang quỷ dị, khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nho sinh trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện trong tay đang cầm một cuốn sách màu vàng kim rực rỡ, quần áo của hắn không gió mà bay, quanh người dường như cũng được điển tịch màu vàng kia chiếu rọi, từ đó cuồn cuộn tỏa ra một cỗ khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Lão giả áo đen của Ma Huyền Tông thì khoanh tay trước ngực, mặt không biểu tình, cả người lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh đã xuất hiện một cái bạch cốt ma phiên cao 3-4 trượng, được bao phủ ở trong hắc quang. Xung quanh không ngừng có hắc khí lượn lờ, lại mơ hồ có quỷ vật ẩn hiện, truyền ra những tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng huyền bí. Trong lúc này, tất cả các nhà đều nhao nhao lấy ra bảo vật trấn phái của mình, khiến linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn, lại nồng đậm đến cực điểm. Trong lúc không khí nơi đây trở nên vô cùng nhộn nhịp, bầu trời trên đỉnh Tuyết Sơn vốn đang rực sáng bỗng trở nên đen kịt, dường như ở trong phút chốc ngày biến thành đêm. Trên không trung tinh tú nhật nguyệt đua nhau mọc lên, sáng chói long lanh. Cảnh quan nơi này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy trên trời sao sen đan sen trên không trung phát ra từng sợi tinh quang, nhanh chóng rơi xuống bên cạnh một người đàn ông áo vàng. Nhân vật này không phải ai khác, chính là Bắc Đầu Các Chủ. Chỉ thấy hát mắt y nhắm nghiền, trong tay đang cầm một viên ngọc màu xanh đậm. Từng ánh hào quang đang không ngừng chui vào trong đó, tạo ra vô số điểm quang lấp lánh, giống như đang tập hợp thành một bản đồ tinh tú, là chậm rãi lưu chuyển liên tục, có chút kỳ lạ. Liễu Minh thì đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ mà viên ngọc kia tỏa ra. Cảnh tượng này liền khiến cho sự xuất hiện của bảo vật trấn phái trong tay một số môn phái nhỏ cùng với bát đại thế gia bị lu mờ đi không ít. Khí vận mở. Sư giả Thiên Cung nhìn thấy các môn phái lớn đã chuẩn bị hoàn tất, liền quay người lại, vung tay áo lên, bắn ra một đám kim quang xoay tròn giữa không trung, sau đó hóa thành một quả cầu ánh kim được phủ văn bao phủ. Một tiếng phốc, đã thấy phủ văn màu vàng lóe lên rồi chui vào bên trong tấm bia đá. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt bia khổng lồ đột ngột phát ra kim quang chói mắt. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, từng tia trắng đen trên mặt bia ầm ầm tuôn ra, sau đó hóa thành từng sợi sương mù màu xám bắn ra bốn phía. Những sương mù màu xám này dường như có linh tính, tự biết chui vào bên trong bảo vật trấn phái trong tay các vị trưởng môn. Trong đó thể lượng sương mù mà Thái Thanh Môn thu được là nhiều nhất. Pháp trượng trong tay Thiên Qua chân nhân khẽ rung lên, trên môi nở nụ cười mãn nguyệt, rồi thu lại pháp trượng bên người. Cùng lúc đó thì người đứng đầu các nhà còn lại cũng đồng loạt thu hồi vật khí trấn phái. Sau thời gian chừng một nén nhang, cảnh quan nơi đây liền khôi phục lại như cũ. Chẳng qua, kẻ nào thu được thành tích khả quan thì cảm thấy vui mừng hớn hở. Còn những ai không thu được kết quả như ý muốn thì đâu không kìm được ủ rột trong mày.